Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 254, Evil Dragon đột kích. Momoi Sasuke chủ động thân một hôn Tiêu Dạ. Cùng tối hôm qua thân một hôn gương mặt khác biệt. Lần này thế nhưng là thân miệng. Tiêu Dạ ngốc chỉ chốc lát. Ý thức được lúc, Momoi-chan đã đỏ mặt gò má. Quay người bước nhanh chạy vào trong phòng. Lần đầu hôn, Tiêu Dạ nháy nháy mắt, nhỏ giọng tự nói, ta cũng là lần đầu hôn a, cũng không có thực tế kinh nghiệm, tại trong phim ảnh ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới tự mình lần đầu trải nghiệm, sẽ là loại này ngây ngô hôn, cảm giác cũng không tệ lắm, khóe miệng nhịn không được nhấc lên một vòng mỉm cười. Tiêu Dạ bước chân nhẹ nhàng cưỡi lên tự mình xe gắn máy, khởi động động cơ. Về đến trong nhà, tắm rửa một cái về sau, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Dạ liền bị điện giật lời nói đánh thức. Điện báo biểu hiện là Aida Riko. Kết nối về sau, đối phương cũng trực tiếp biểu lộ ý tứ. Đến bóng rổ bộ, nàng nhẹ giọng nói ra, ngươi còn không có lên giường sao? Đi bóng rổ bộ làm gì? Tiêu Dạ mơ mơ màng màng hỏi. Đương nhiên là huấn luyện a. Cái này 577 không phải nghỉ hè sao? Đồ đần sao? Liền xem như nghỉ hè cũng không thể lười biếng. Hiện tại đều đã trung tuần tháng 8, lại có hơn nửa tháng liền muốn khai giảng. Dừng một chút, Aida Riko lại nghiêm túc nói, người nên sẽ không quên đi. Học kỳ sau khai giảng, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mùa đông cúp. Đánh xong mùa đông cúp, năm sau còn có người mới chiến. Trong lúc đó còn muốn cùng các chi đội giáo viên đánh luyện tập thi đấu. Mấy chục trận đấu muốn đánh đâu. Không huấn luyện làm sao bảo trì thi đấu trạng thái. Chỉ là cầm một lần quán quân, liền muốn bành trướng sao. Liên tiếp lời nói, tựa như đạn pháo, không ngừng oanh kích mà đến. Tiêu Dạ gượng cười hai tiếng, bị nói đến có chút ngượng ngùng. Trên thực tế, hắn là chuẩn bị tìm Momoi-chan chơi đâu. Hôm qua hẹn hò đỉnh vui vẻ. Kế hoạch hôm nay hẹn đối phương cùng đi Nhật Bản các du lịch. Xem ra du lịch kế hoạch ngâm nước nóng. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nói thầm. Cái gì? Không có gì. Ta lập tức tới ngay. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ lập tức cúp điện thoại. Lưng eo một đỉnh, cả người liền từ giường bên trên chi đứng người dậy. Nhanh chóng chạy vào toilet. Đơn giản rửa mặt quản lý về sau, lại chọn lựa bình thường chơi bóng lúc mặc quần áo. Huấn luyện, vừa vặn từ Kagami chỗ ấy soát ra quả thứ 3 zone. Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, đảo mắt khoảng cách khai giảng còn thừa lại 3 ngày thời gian. Đi qua trong hơn 10 ngày, Tiêu Dạ mỗi ngày đều tham gia đội bóng huấn luyện. Trải qua qua hắn không ngừng cố gắng, cuối cùng từ Kagami chỗ ấy soát đến quả thứ 3 zone. Cái này 3 cái zone trước tiên lấy ra thăng cấp. Tiêu Dạ cuối cùng toại nguyện học được nhị đoạn zone. Cũng liền là chân chính đoàn đội zone. Đang cày kỹ năng cùng huấn luyện bên ngoài, Tiêu Dạ cũng một mực cùng Momoi Sasuke duy trì liên hệ. Ban đêm thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau đi xem phim, lại hoặc là dạo phố, ăn cơm. Tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên. Ngoại trừ không có minh xác thừa nhận quan hệ lẫn nhau, cùng bình thường tình lữ cũng không có gì khác biệt. Tự nhiên, tình lữ ở giữa có thể làm sự tình, phần lớn cũng đều đã làm. Ngoại trừ một đạo môn hạm cuối cùng còn không có vượt tới bên ngoài, mà đang huấn luyện. Hẹn hò sau khi, Tiêu Dạ còn muốn đuổi bản thảo Watari Wataru, quyển thứ 3, mỗi tuần đăng nhiều kỳ manga. Your Lie in April Name cũng cần hắn vẽ ra. Đồng dạng, hắn cùng cô Aoki vẫn như cũ duy trì không minh bạch quan hệ. Một ngày này, một khung đến từ nước Mỹ máy bay đáp xuống Tokyo sân bay. Tại nhận điện thoại địa phương, số đông ký giả lái máy ảnh nhắm ngay hành khách cửa ra vào. Đang đợi cái gì? Rất nhanh, một đám người liền từ lối đi ra đi tới. Nhìn thấy phần này chiến trận, đều là ngốc trệ một lát. Tình huống như thế nào? Có minh tinh sao? Một tên nam tính hành khách kinh ngạc thầm nói. nhưng những ký giả này hiển nhiên không phải tìm hắn, trực tiếp đem không nhìn. À, tới, bọn hắn đi ra, một tên nữ tính phóng viên cầm microphone, nhìn chằm chằm cửa ra ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đám người truy tìm lấy nàng xem tiến nhìn lại, chỉ gặp tại một đoàn hành khách tối hậu phương, mấy cái thân cao 10 điểm xuất chúng nam tử trẻ tuổi hướng bên này đi tới. Mấy người kia đều không phải là Á Châu mặt người lỗ. Người cầm đầu một đầu tóc vàng, điển hình Âu Mỹ người bề ngoài. Ngoại trừ người này bên ngoài, còn có một tên làn da ngăm đen nam tử cao lớn, thân cao tới 2m10, tóc ngắn trắng bạc, mang theo một cặp kính mát, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế 10 phần, liền là bọn hắn, nước Mỹ bóng rổ đường phố đội, Giáp Bowers, Evil Dragon đội bóng, gần nhất đã qua một năm, tại trên thế giới đều được hưởng nổi danh, bất quá, nhìn qua rất hung ác, thật cao, trên cơ bản đều tại 190cm trở lên, dáng người rất khỏe mạnh, trời sinh liền là đánh bóng rổ liệu a. Không trẻ măng quen phóng viên nhịn không được nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lúc này, trước đó tên kia nữ phóng viên xuất cầm trước microphone nghênh đón tiếp lấy. Nàng nhắm ngay Evil Dragon đội bóng đội trưởng, cũng chính là tóc vàng Âu Mỹ nam tử. Ngài liền là Nasgo Jaa. Ta là Baybo Jam, phóng viên. Nữ phóng viên phối hợp với đối phương bộ pháp, đem microphone đưa tới người khác trước miệng. Thuần thục dùng Anh ngữ đặt câu hỏi. Nghe nói, gần nhất các ngươi đội bóng ở thế giới các tham gia hoạt động. Lần này đến Nhật Bản, là vì cùng Nhật Bản nào đó chi đội bóng tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Bị hỏi Nas còn chưa trả lời. Một bên ngắn màu bạc phát nam nhân cũng lộ ra một tia đùa giỡn tiếu dung. Vị phóng viên này tiểu thư, không ai nói cho ngươi. Ngươi đỉnh xinh đẹp sao? Ấy. Muốn ngắt tham ta, tối nay tới phòng ta đi. Số phòng mã, còn giống như không vào ở khách sạn. Nam tử tóc bạc nghiền ngẫm nói. Đừng như vậy, Silver, đội bóng đội trưởng Nas nhàn nhạt mở miệng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nữ phóng viên. Chỉ là đơn thuần xem tuyến tương đối. Nữ phóng viên liền cảm giác được một áp lực trầm trọng. Giống như bị thượng vị giả nhìn chăm chú. Nas nhìn xuống đối phương, ngữ khí bình thản, thậm chí còn có một vòng ẩn tàng miệt thị. Thi đấu hữu nghị, tiểu thư, ngươi hiểu lầm, nhân loại cùng hầu tử đánh như thế nào thi đấu hữu nghị? Chỉ là giết thời gian, thuận tiện để hầu tử lý giải một cái. Nhân loại vận động, hầu tử là chơi không chuyển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.